nhưng là bên ngoài nhưng không có truyền đến trọng tài bất kỳ thanh âm gì. Ngược lại là Lâm Tú thanh âm, tại bên tai nàng vang lên, ta băng vụ có thể hấp thu thanh âm, ngươi kêu đi, dù là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người nghe được. Emily sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng ý thức được, nàng không nên ôm lấy hy vọng, ngay từ đầu nên nhận thua. Trên khán đài, mọi người chỉ thấy băng vụ không ngừng bốc lên, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Một lát sau, đại U cường giả cuối cùng ý thức được không đúng, lập tức nói. Emily nhận thua. Một đạo thanh thúy tiếng chiên truyền đến, tiếng trống vang lên, đại biểu so tài. Bắt đầu, tiếng chiên vang lên, thì đại biểu so tài kết thúc, nghe tới tiếng chiên. Trên trận người liền muốn đình chỉ, nếu không chính là vi phạm quy tắc. Băng vụ tán đi. Một thân ảnh chắp tay sau lưng, từ đó đi tới. Tự nhiên là Lâm Tú. Một thân ảnh khác nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ là ngất đi, cũng không biết vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì, tên kia đại u nữ tử bị mang xuống thời điểm. Mọi người chỉ chú ý đến cái mông của nàng. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 313, Phẫn nộ tứ vương tử. Lâm Tú thắng. Trọng tài tuyên bố thắng lợi thời điểm, Lâm Tú đón một chút đại u thiên tài. Phẫn hận ánh mắt, trở lại trên khán đài. Mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, có thể để cái này chán ghét nữ nhân cả một đời khó quên, nhưng nơi này là thi đấu, trên giáo trường, hắn cũng không thể làm quá mức, trừ tổn thương tính mạng người sẽ bị không có lý do hủy bỏ so tài tư. Cách, có thể nhẹ nhõm thủ thắng, lại cố ý làm nhục đối thủ, cũng là phạm quy. Lâm Tú cùng Ngưng Nhi, thậm chí còn bởi vậy bị cảnh cáo. Trọng tài tổ cảnh cáo bọn hắn, so tài thời điểm, không thể che đối thủ miệng. Cũng không thể không cho người khác nói chuyện, nếu không liền hủy bỏ tư cách của bọn hắn. Nghe nói, là đại U đưa ra kháng nghị, nói bọn hắn thủ đoạn quá mức tàn bạo. Ảnh hưởng ác liệt, kiến nghị hủy bỏ cuộc tỷ thí của bọn hắn tư cách. Mặc dù đề nghị này bị bác bỏ, nhưng Lâm Tú cùng Ngưng Nhi cũng bị nhắc nhở, so tài thời điểm thu liễm một chút. Đại U Emily, tại bị Lâm Tú đánh bại về sau, liền từ bỏ tiếp xuống so tài. Không chỉ có như thế, nàng còn đem bản thân nhốt ở trong phòng, ai cũng không gặp. Mặc dù không có trọng thương, nhưng trước mắt bao người, bị như thế nhục nhã, nàng cũng không còn mặt lại tiến hành tiếp xuống tỷ thí. Cái này khiến tổ này ba người còn lại, càng thêm may mắn nhận thua quyết định. Khi Lâm Tú ngay cả nữ tử đều hạ thủ được, huống chi là bọn hắn. Đối với lần này, đại U sứ thần cũng chỉ là bày tỏ nhỏ nhẹ kháng nghị, Emily là bị nhục nhã tính một trận chiến, nhưng trừ cái mông sưng lên điểm, cũng không có thụ cái gì không nên chịu trọng thương, bọn hắn thật sự là tìm không thấy lý do. Cứ như vậy, Lâm Tú liền thật sớm hoàn thành tranh tài, còn có rảnh rỗi đi cái các sân bãi nhìn xem. Triệu Linh Quân nơi đó, tự nhiên là không cần phải nói, bốn tên đối thủ toàn bộ nhận thua. Thi đấu đều tiến vào trước 10, nàng liền xuất thủ cũng không có. Xuất thủ qua một lần. Mộ Dung Ngọc cũng ở đây một tổ, nhưng nàng thực lực, so với mặt khác ba tên đối thủ, phải yếu hơn rất nhiều, hẳn là muốn ở đây dừng bước rồi. Tổ thứ hai bên trong, Linh Âm gặp Đại U Đại Vương Tử, cũng đã làm dò nhận. Thua, nàng cần chiến thắng còn lại ba vị đối thủ, tài năng cầm tới cái thứ hai tấn cấp danh ngạch. Cái khác mấy tổ so tài, cũng ở đây cùng một thời gian tiến hành. Trừ những cái kia thành danh đã lâu, cùng với ở nơi này một giới thi đấu bên. Trên hoành không xuất thế Tần Nguyễn cùng Tiết Ngưng Nhi bên ngoài, còn có một số người biểu hiện, vậy đồng dạng chú mục. Đại hạ Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, một băng một hỏa, là trên. Giáo trường một vệt kiểu khác phong cảnh. Đại La Vương Triều một vị vương tử, thực lực rất là mạnh mẽ. Chỉ sợ cũng có tranh đoạt trước 10 thực lực. Còn có một vị nào đó tiểu quốc thiên tài, lần thứ nhất tham gia thi đấu, thế mà liền giết vào trước 20, đã bị năm đại vương triều chú ý tới, thi đấu kết thúc về sau, chỉ sợ cũng sẽ đối với hắn tiến hành lôi kéo. Giống như là Phù Tang Chi Ba Rin, cùng kia Tây Phương tiểu quốc lôi hệ thiên tài, lần trước thi đấu, còn đại biểu quốc gia của bọn hắn, lần này, liền phân biệt. Đại biểu đại hạ cùng đại u. Đương nhiên, cũng có một số người biểu hiện, rất không vừa ý người. Tỷ như đại lưu trận thi đấu nhỏ thứ nhất, lần thi đấu này, thậm chí ngay cả năm. 10 vị trí đầu cũng không có vào. Còn có đại u vị kia từ trước tới nay cái thứ nhất song năng lực thiên tài, trừ tại. Triển lộ năng lực thời điểm, đưa tới một chút quanh động, về sau thì là biểu hiện. Thường thường, liên tiếp bại mấy trận, mất đi tranh đoạt trước 24 cách. Mọi người ý thức được, trước đó đánh giá cao thực lực của hắn, nếu như không. Phải xuất kỳ bất ý, hắn là không có khả năng đánh bại đại hạ vị công chúa kia. Khi hắn đối thủ có chuẩn bị về sau, đánh bại hắn cũng không phải là việc khó. Song năng lực, tự hồ cũng bất quá như thế. Một vòng này mỗi một tổ chỉ cần tiến hành 10 cuộc tỷ thí, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, gặp được chư quốc những cái kia thiên kiêu, bọn hắn đối thủ, đều sẽ lựa chọn nhận thua, thực tế so tài số trận càng ít, trong vòng một ngày, liền kết thúc tất cả so tài. Thi đấu trọng tài tổ, đối với mấy cái này thiên tài thực lực, vẫn là có tin tưởng. Nhận biết, 10 cái tiểu tổ đệ nhất nhân, đều không ngoại lệ. Đều lấy 4 trận chiến toàn. Thắng thành tích tấn cấp, bọn hắn thực lực, và những người khác có đứt gãy. Chênh lệch. Xuất hiện loại hiện tượng này cũng rất bình thường, các nước tài nguyên, tất nhiên sẽ không bình quân phân phối cho tất cả mọi người, mà là tụ tập bên. Trong tại nhất có thiên phú một vị hoặc là hai vị trên thân, vì để bọn hắn tranh. Đoạt thiên kiêu bảng trước 10 chi vị. 10 người này bên trong, đại hạ có 5 vị. Đại U có 4 vị, Đại La có 1 vị. Còn có 10 người, lấy tiểu tổ đệ nhị thành tích tấn cấp, Đại Hạ có 4 vị, theo. Thứ tự là Triệu Linh Âm, Minh Hà Công Chúa, Trương Nhân cùng với Tống Ngọc Chương, Đại U có 2 vị, hai người đều là trên một khóa thi đấu xếp hạng. Thứ 20 cường giả, lớn thắng 1 vị, là bọn hắn lần này trận thi đấu nhỏ đệ. Nhất Nhân, Đại Lư cùng Đại La các 1 vị. Vị cuối cùng, đến từ một cái tiểu quốc. Kết quả này, để đại hạ sứ thần nhóm phấn chấn không thôi. Đây là tại thiên kiêu bảng trước 20, đại hạ lần đầu tại nhân số bên trên. Vượt qua đại U, thiên kiêu bảng trước 10, càng là chiếm cứ nửa giang sơn. Đại hạ thiên kiêu, không thể nghi ngờ nghênh đón hoàng kim một đời. So ra mà nói, đại U người, sắc mặt liền có chút khó coi rồi. Tình huống lần này. Đối bọn hắn tới nói, cũng là lần thứ nhất mất. Đi đối thi đấu thống trị lực, bọn hắn những người này sau này trở về, muốn làm. Sao cùng nguyên lão viện bàn giao? Nhất là tại lại là sửa chữa thi đấu quy tắc, lại là để Emily sớm bại lộ tình huống. Dưới, đều không thể ngăn cản Lâm Tú bước chân, trước sở hữu cố gắng đều. Uổng phí. Sau đó, dựa theo lệ cũ, là 10 người kia khiêu chiến phân đoạn. Lấy tiểu tổ thành tích, trực tiếp định ra thi đấu trước 10, tự nhiên sẽ có người. Trong lòng không phục. Tất nhiên sẽ có người cảm thấy, bản thân chỉ là vận khí không tốt, mới khuất tại. Tiểu tổ thứ hai, cái khác tổ thứ nhất, chưa hẳn liền so với mình lợi hại, bọn hắn. Có thể ở nơi này một phân đoạn, lựa chọn trước 10 bên trong một người tiến. Hành khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thắng, bọn hắn liền sẽ thay thế vị trí của đối phương. Mà bị thay thế người, cũng không phải triệt để ngã ra trước 10, bọn hắn cũng có một cơ hội khiêu chiến người khác, nếu như chiến bại, vậy liền triệt để cùng. Trước 10 vô duyên, nếu như chiến thắng, thì đến phiên bị hắn đánh bại người. Khiêu chiến. Võ đạo viện thiên tự viện quy tắc, chính là bắt chước thi đấu. Loại phương thức này quyết ra thiên kiêu bảng trước 10, danh chính ngôn. Thuận, không có thể đi vào nhập trước 10 người, vậy tâm phục khẩu phục. Cơ hồ mỗi một giới thi đấu, đều có thông qua khiêu chiến, thành công tiến vào. Trước 10 hắc mã. Tỷ như trên một khóa chi ba rin, nàng chính là lấy khiêu chiến hình thức, đem. Một vị đại ưu thiên tài đá ra trước 10. Võ đài chính đối trên khán đài, có 10 cái vị trí, 10 đạo thân ảnh ngồi ở chỗ. Đó, cảm giác áp bách 10 phần. Bọn hắn, chính là đại lục thế hệ trẻ tuổi, cường đại nhất 10 người, tương lai. Vậy chắc chắn trở thành quát tháo đại lục cường đại tồn tại, cho dù là thế hệ. Trước cường giả, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, vậy mang theo một chút. Kính sợ. Cái thứ nhất ra sân khiêu chiến, là một vị đại la thanh niên. Lâm Tú biết rõ, hắn là Natasha Kaka, trước kia thầm mến qua Triệu Linh Quân. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ khiêu chiến hắn, không nghĩ tới hắn lừa. Chọn là đại u vị kỳ lôi hệ thiên tài. Người khiêu chiến chỗ khiêu chiến, đều là trong lòng bọn họ cho rằng yếu nhất. Vị kỳ lôi hệ thiên tài được tuyển chọn, sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn, trên. Thân lôi đình lấp lóe, chậm rãi đi đến trong giáo trường ở giữa. Trước 10 chi tranh, bung ra không gian hạn chế, trăm trượng phạm vi võ. Đài, đều là bọn họ chiến trường, đầy đủ bọn hắn thi triển năng lực. So tài bắt đầu tiếng trống vang lên về sau, trên giáo trường một phiến khu vực. Biến thành lôi đình lĩnh vực, khi lôi hệ thiên tài trên tay, lấy lôi đình ngưng tụ. Ra một đầu roi dài, trên roi dài lôi hồ nhảy lên, hung hăng quăng về phía Lớn La. Thanh Năm. Lớn La Thanh Năm thân thể bên ngoài, thì là ngưng tụ ra thật dày tầng băng, tạo. Thành cả người toán cao cấp trượng băng chi cự nhân, khi lôi đình chi tiên lắc tại. Trên người hắn. Mặc dù cũng sẽ có tầng băng vỡ vụn ra, nhưng lại vô pháp tổn. Thương tích trong tầng băng Lớn La Thanh Năm. Lúc này, cự nhân cánh tay, trước ngực, bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số băng. Trùy, hướng về lôi hệ thiên tài kích xạ mà đi. Trê mân trong tay roi dài múa, đem những cái kia băng trùy từng cái đánh nát. Lọt mất mấy cái, tại ở gần trước người hắn lúc, cũng bị từ trong hư không bổng. Nhiên xuất hiện lôi đình đánh rơi. Lúc này, dưới chân hắn mặt đất, bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Khi băng chi cự nhân mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng hành động lại hết sức. Nhanh nhẹn, vừa sải bước ra, chính là hai trượng khoảng cách, lúc này. Trây mân trong tay lôi đình roi dài, một lần nữa hóa thành lôi đình, trào vào. Trong cơ thể của hắn. Tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên, bên trong thân thể nổi lên khổng lồ lôi. Đình chi lực, mà hắn con mắt, cũng trở thành trắng bạc nhan sắc. Vô số lôi đình, từ trong cơ thể của hắn bộc phát, tuôn hướng băng chi cự nhân. Oanh! Vụn băng bay tán loạn, băng chi cự nhân bị lôi đình đánh bay mấy trượng xa. Nặng nề rơi trên mặt đất, các vị trí cơ thể đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết. Rạn, nhưng Lớn La Thanh Năm thể nội hàn khí tuôn ra, những cái kia vết rạn rất. Nhanh liền biến mất, tầng băng ngược lại biến càng dày, cự nhân từ dưới đất bò. Dậy! Lần nữa hướng Raymond chạy tới. Hai người giao phong ngắn ngủi, liền vì trên khán đài đám người mang đến. Không nhỏ đánh vào thị giác. Đại U Raymond, cùng Đại La Ivan Vương Tử, đều có được thi đấu trước 10. Thực lực, có thể nói là thế lực ngang nhau, cuộc tỷ thí này, tự nhiên cũng càng. Thêm đặc sắc. Tiết Ngưng Nhi ngồi ở Lâm Tú bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, ngươi nói bọn hắn ai sẽ? Hắn. Lâm Tú cũng không có cân nhắc bao lâu, nói, đại la vị kia. Lôi đình chi lực, đích xác cuồng bạo, hắn phương thức công kích, khác hẳn với. Năng lực khác, liền ngay cả kim chi dị thuật đều khó mà ngăn cản, nhưng. Natasha Kaka, hoặc là nói đại la, hiển nhiên đã sớm nghiên cứu qua đại u vị. Này lôi hệ thiên tài. Hắn ngay từ đầu, liền đem bản thân giấu ở thật dày tầng băng bên trong. Lấy dị thuật ngưng tụ tầng băng. Là cực kỳ tinh khiết, vừa vặn nổi lên cách biệt. Tác dụng, trừ phi khi lôi hệ thiên tài thực lực nghiền ép Ivan, nếu không căn bản. Đánh xuyên không được kia thật dày tầng băng. Lâm Tú đối hai loại năng lực đều rất hiểu rõ, thực lực chênh lệch không nhiều. Tình huống, địa giai phía dưới, lôi đình lợi hại, địa giai phía trên, lôi đình liền. Lấy băng không có cách nào. Bất kỳ một cái nào có thể cách biệt năng lực, đều khắc chế lôi đình. Raymond đích xác mạnh hơn Ivan, nhưng còn không có cường đại đến, đủ để. Xóa đi khắc chế trình độ. Một bên khác Tứ Vương Tử đối Lâm Tú kết luận thịt mũi coi thường, khinh. Thường nói, Raymond là trên một khóa thi đấu thứ 10, Ivan chỉ là thứ 10. 6, 3 năm qua đi, bọn hắn thực lực sẽ chỉ chênh lệch càng nhiều, ngươi nói. Hắn sẽ thua. Bây giờ Raymond, ngay cả hắn đều muốn kiên kỵ, mà đại la Ivan. Tứ Vương Tử căn bản không để vào mắt. Lâm Tú nhìn Tứ Vương Tử, hỏi, muốn hay không đánh cược một lần? Tứ Vương Tử nhìn hắn một cái, hỏi, đánh cược gì? Lâm Tú nói, nếu như Raymond thua, ngươi cho ta 10 khỏa ngũ giai. Nguyên tinh, nếu như Raymond thắng, ta cho ngươi 10 khỏa, có dám đánh? cược hay không? Mặc dù hắn không có 10 khỏa ngũ giai nguyên tinh, nhưng tứ vương tử vẫn là cùng Lâm Tú đánh cuộc. Hắn đối Raymond có lòng tin. Nếu như Lâm Tú không nhận nợ, tất cả mọi người sẽ biết, Triệu Linh Quân, trượng phu, là một nói không giữ lời tiểu nhân. Nhưng hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Trên giáo trường, hai người tình hình chiến đấu kịch liệt, Raymond tại thân thể. Bên ngoài, ngưng tụ một tầng lôi võng, kia băng chi cự nhân một quyền oanh. Đến, xuyên qua lôi võng, rơi vào Raymond ngực. Raymond phun ra máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, băng chi cự nhân đuổi. Sát quá khứ, một quyền nện ở đầu hắn bên cạnh mặt đất, vụn băng bay tán loạn. Mặt đất cũng bị ném ra một cái hố to. Nếu như hắn đánh tới hướng chính là Raymond đầu, đầu của hắn đã hướng tây. Dư một dạng nổ tung. Raymond thua. Tứ vương tử đầu ông, chậm rãi nhìn về phía Lâm Tú, trên mặt gạt ra tiếu. Dung, nói, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không còn coi là thật, mọi người đều biết. Đại u nhân ngôn mà không tính, nói chuyện còn không bằng đánh rắm. Một bên khác, đại vương tử cùng nhị vương tử quay đầu nhìn tứ vương tử liếc. Mắt, lông mày nhíu lên, nhị vương tử càng là ra mở miệng hỏi. Ô Tô, ngươi lại. Làm cái gì? Tứ vương tử cắn răng, nhẫn tâm nói. Ai nói đại u nhân ngôn mà không tính? Ngươi chờ, kia 10 khỏa nguyên tinh, ta sẽ đưa cho ngươi. Hắn giờ phút này trong lòng cực độ hối hận, sớm biết vừa rồi liền cự tuyệt. Ngũ giai nguyên tinh, lấy thân phận của hắn, ngược lại là có thể muốn lên một viên hai viên, nhưng 10 khỏa nguyên lão viện là tuyệt đối sẽ không cho, quá. Mất bản thân đi bắt giết dị thú, cũng không thể tại đu lát cùng Colin trước. Mặt mất mặt. Trong lòng nhỏ máu sau khi, hắn vẫn không nghĩ ra, Lâm Tú là thế nào nhìn ra. Raymond sẽ thua bởi Ivan. Thực lực của hắn, rõ ràng muốn mạnh hơn Ivan. Đáng chết Raymond, quá làm cho hắn thất vọng rồi. Trên khán đài đám người đồng dạng không nghĩ tới, trận đầu khiêu chiến, thiên. Kiêu bản trước 10 bên trong một vị, liền bị thay thế, trước 10 chi tranh. Quả nhiên kịch liệt, không biết sẽ còn hay không có những người khác, bị từ. Trên vị trí kia đá xuống tới. Raymond thua, Ivan ngồi ở vị trí của hắn, đại u người làm Raymond chữa hết. Thương thế, lại dùng mười mấy khỏa tứ giai nguyên tinh, để hắn khôi phục. Nguyên lực. Chỉ cần có thể đánh bại trong 10 người một vị, hắn còn có một lần nữa ngồi. Lên cơ hội. Nhưng hắn chỉ có một lần cơ hội. Raymond ánh mắt ở phía trên liếc nhìn, trong lòng tỉ mỉ châm trước. Có mấy vị là không dùng suy tính, Triệu Linh Quân, đại vương tử nhị vương tử. Lớn La Băng về sau, còn có Phù Tan Chi Ba Rin, bọn hắn trên một khóa thi đấu. Liền giao thủ qua, Raymond biết mình cùng bọn họ chênh lệch. Cứ như vậy, hắn có thể chọn chỉ có 4 vị. Lâm Tú, hắn 2 vị thê tử, cùng với tứ vương tử. Lâm Tú bị hắn ngay lập tức bài trừ, 2 vị kia nữ tử, hắn không có nắm chắc tất. Thắng, mà lại cũng không dám tuyển, liền xem như chiến thắng các nàng, bị. Lâm Tú ghi hận bên trên, về sau hắn còn muốn cùng Lâm Tú giao thủ, lấy. Người này có thù tất báo tính cách, hắn sẽ rất nguy hiểm. Đại U chỉ làm cho có cơ hội tiếp tục tham gia so tài người trị liệu thương thế. Emily bây giờ còn chỉ có thể nằm lì ở trên giường. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tuyển tứ vương tự chắc chắn nhất. Tại khiêu chiến những người khác vô vọng thắng lợi tình huống dưới, hắn là có. Thể khiêu chiến người của mình, đại U chỉ luận thực lực, bất luận thân phận, hết. Thảy tài nguyên, đều muốn dựa vào chính hắn thực lực tranh thủ. Liền xem như tứ vương tử bị hắn đánh bại, cũng không thể trách hắn. Hắn suy nghĩ liên tục về sau, chỉ hướng tứ vương tử, nói. Ta tuyển Ô Tô điện. Hà! Tứ vương tử biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình gì, huyển hóa ra một đôi. Hỏa dực, rơi vào trên giáo trường. Nhưng trong lòng hắn, lại sớm đã tức giận ngút trời. Đáng chết Raymond, không chỉ có để hắn thua 10 khỏa nguyên tinh, còn muốn cướp đoạt vị trí của hắn, giờ phút này thù mới hận của một khối tính, hắn. Đối Raymond hận ý, thậm chí vượt qua đối Lâm Tú. Sau một lát, trên giáo trường, Raymond bị một cái cự đại hỏa diễm cự nhân, đuổi chạy trốn tứ phía.

nhưng không đến. Địa giai thượng cảnh, rất khó làm được thuần thục chưởng khống. Lâm Tú tốc độ, đương nhiên không có khả năng nhanh hơn ánh sáng. Nhưng hắn chỉ cần nhanh hơn Colin động tác, liền có thể né tránh hắn công. Kích. Bất quá, cái này cần bất khả tư nghị nhãn lực cùng lực phản ứng, người bình. Thường căn bản khó mà làm được, không chỉ là người bình thường, cho đến. Trước mắt, chỉ có Lâm Tú một người làm được điểm này. Trên giáo trường, Colin tay thậm chí đã sắp ra tàn ảnh, vô số đạo trùng sáng. Rậm rạp chằng chịt bắn về phía Lâm Tú, lại đều bị Lâm Tú tránh thoát, chỉ là. Đánh vào lồng băng bên trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh, Colin trong lòng. Càng ngày càng chấn kinh, hắn bằng vào quan chi dị thuật, đã đánh bại vô số. Đối thủ, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hắn bắt đầu có chút lý giải ô tô rồi. Không phải ô tô quá yếu, là cái này Lâm Tú quá mạnh, có thể ở Lâm Tú thủ hạ. Kiên trì lâu như vậy, ô tô đã rất không dễ dàng. Trên khán đài, Tứ Vương Tử biểu lộ ngưng trọng, nhưng trong lòng nhịn không. Được cười ha hả, Colin a Colin, ngươi không phải là rất lợi hại sao, còn không? Phải cầm Lâm Tú không có một điểm biện pháp nào, có tư cách gì cười nhạo. Mình, nếu như bị Lâm Tú đánh bại, xem ngươi làm sao cười được. Cười cười, hắn mới ý thức tới không đúng. Hắn là đại u Tứ Vương Tử, không nên luôn luôn nghĩ đến Lâm Tú thắng. Nhưng hắn chính là khống chế không nổi mình ý nghĩ. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 318, chân chính song năng lực. Trên giáo trường, Lâm Tú đón giày đặt trùng sáng, khi thì nghiêng đầu, khi thì nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát sở hữu bắn về phía hắn trùng sáng, từng bước một hướng Colin đi tới, cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Quy lực mạnh mẽ trùng sáng, đánh trúng hậu phương lồng băng, nổ bể ra đến. Giống như pháo bông chói lọi. Colin không muốn bị Lâm Tú cận thân, cái này khiến hắn rất không có cảm giác an toàn. Đại U cường giả cho đề nghị của bọn hắn là, trừ Dulac bên ngoài, tất cả mọi người cũng không thể bị Lâm Tú cận thân. Trừ phi đến thiên giai, nếu không thân thể của hắn, so với người bình thường, không mạnh hơn bao nhiêu. Tại Lâm Tú cách hắn mấy trượng lúc, Colin thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Rất nhanh xuất hiện ở võ đài một chỗ khác, mười ngón như điện, công kích tầng. Xuất cũng càng nhanh, càng nhiều trùng sáng bắn ra, vẫn như cũ bị Lâm Tú né. Tránh. Ầm ầm. Che chở toàn bộ võ đài lồng băng, ở hắn công kích phía dưới, đều nhỏ nhẹ rung. Động lên, để những người xem trên khán đài kinh hãi không thôi, nếu như cái này lồng băng vỡ vụn, những công kích này rơi tại trên người bọn họ, bọn hắn. Coi như hài cốt không còn. Colin thấy được Lâm Tú thân ảnh, ngay tại hướng hắn không ngừng tới gần. Trong mắt hiện ra vẻ nghiêm túc, tại bị Nguyên lão viện chọn trúng, mượn nhờ. Cái kia đồ vật tu hành gần nửa năm sau, thực lực của hắn tăng lên trên diện. Rộng, vốn cho rằng lần thi đấu này, hắn chỉ yếu tại Triệu Linh quân cùng. Dulac, không nghĩ tới lại còn có cái này dạng một tồn tại khó chơi. Lúc này, trên khán đài, đại u trong sứ đoàn, cũng truyền tới một loạt kinh hô. Vốn cho rằng cuộc tỷ thí này sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng nhị vương tử công. Kích chưa hề đình chỉ, Lâm Tú nhưng vẫn không chút phí sức, cho người ta một. Loại Lâm Tú ở vào thượng phong cảm giác. Hắn làm sao nhanh như vậy? Ngay cả nhị vương tử cũng không thể nhẹ nhõm đánh bại hắn sao? Khó trách tứ vương tử ba lần thua ở trong tay hắn. Tứ vương tử cuối cùng mở mày mở mặt, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi coi. Là cái kia Lâm Tú rất yếu sao, hiện tại biết rõ bản vương khó khăn thế nào, các. Ngươi căn bản không biết, bản vương vì đại u trả giá bao nhiêu, vì bức ra hắn. Toàn bộ thực lực, thậm chí không tiếc trọng thương. Thật có lỗi, là chúng ta hiểu lầm tứ vương tử rồi. Ngay cả nhị vương tử đều như thế gian nan, chúng ta trước kia thật sự đánh giá thấp hắn rồi. Tứ vương tử có thể cùng Lâm Tú so tài lâu như vậy, đã rất không dễ dàng. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người khẳng định tứ vương tử trả giá, liều mạng. Bản thân trọng thương, cũng muốn bức ra Lâm Tú ác chủ bài, để đại vương tử cùng nhị vương tử sớm đề phòng, loại này quên mình vì người tinh thần, đáng quý. Tứ vương tử đích xác trả giá rất lớn, nghĩ đến trả giá 12 khỏa nguyên. Tinh, hắn tâm đều đang chảy máu, mặc dù chuyện này chỉ có hắn và Lâm Tú hai người biết rõ, vốn dĩ thân phận của hắn, nếu như hắn nuốt lời, một khi kia Lâm Tú truyền ra việc này, hắn liền thật sự thân bại danh liệt. Hắn nhìn qua trên giáo trường hai thân ảnh, trong lòng ý nghĩ kia, càng thêm áp chế không nổi. Nếu như Lâm Tú đánh bại Colin, vậy hắn liền thật sự một chút đều không mất thể diện. Mượn nhờ cái kia thần bí đồ vật, thực lực lớn bất tăng lên Colin, đều bại bởi Lâm Tú, hắn ô tô thua mấy trận làm sao vậy, ai có thể trách hắn? Nếu như lúc trước được tuyển chọn chính là hắn, khả năng kết quả là không. Phải như vậy, chí ít năng lực của hắn, càng thêm khắc chế Lâm Tú. Những cái kia có mắt không tròng lão gia hỏa, hối hận đi thôi. Trên giáo trường, Colin đối mặt dần dần hướng hắn tới gần Lâm Tú, không còn tránh né, sau lưng của hắn kia to lớn quang dịch triển khai, hóa thành vô số đạo trùng sáng, vô thiên cái địa hướng Lâm Tú kích xạ mà đi. Đầy trời trùng sáng, bao trùm trước mặt hắn nguyên một khu vực. Lần này, nhìn hắn làm sao tránh. Dày đặc trùng sáng, Lâm Tú không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngưng tụ ra lớp kính tường băng, trốn ở sau tường. Oanh! Một đạo tiếng vang về sau, tường băng ầm vang vỡ nát, mặt đất đất đá bay tán. Loạn, tóe lên vô số bụi mù, Colin khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cuối cùng kết thúc. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác một tia nóng rực cảm giác. Đối thủ của hắn năng lực là băng, hắn làm sao có thể cảm giác được nóng? Colin nghi hoặc ở giữa, xung quanh thân thể của hắn, bỗng nhiên dâng lên một vòng tường lửa đem hắn vây quanh, liền lên phương vậy dung hợp. Lại cùng nhau, hắn bị triệt để vây ở trong ngọn lửa. Giờ khắc này, trừ khiếp sợ ra, Colin trong lòng, còn có vô tận mờ mịt. Cái này hỏa diễm là nơi nào tới? Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật, từ trong bụi mù xuất hiện. Lâm Tú quần áo phế phẩm, nhưng cũng không có thụ thương nặng cỡ nào, liên tục không ngừng hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, vây nhốt Colin tường. Lửa, biến càng ngày càng dày, càng ngày càng dày. Trên khán đài một nháy mắt yên tĩnh về sau, triệt để xôn xao. Thời gian qua đi mấy ngày, bọn hắn lại gặp được một vị song năng lực giả. Đại U Sứ Đoàn. Vô số người khiếp sợ đứng lên. Đây là... Cái này sao có thể? Băng cùng lửa, hắn cũng là song năng lực giả. Đại hạ cũng có một vị song năng lực. Thế mà cho tới bây giờ mới bại lộ, hắn ẩn núp thật sâu a. Xong, nhị vương tử bị hắn khốn trụ. Tứ vương tử đã ngây dại, não hải một mảnh trống không. Lâm Tú thế mà là song năng lực giả, hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Tiêu hao Colin nguyên lực, sau đó lại dùng hắn dạy cho hắn biện pháp, dùng hỏa. Tướng Colin vây nhốt. Không không không, hắn không có dạy qua Lâm Tú loại phương pháp này. Đây là chính Lâm Tú nghĩ ra được. Hắn và những người khác một dạng, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, cả kinh. Nói, hắn thế mà có được hai loại dị thuật, còn muốn ra loại phương pháp này. Colin nguy hiểm. Tiết lão quốc công ngồi ở phía trước nhất vị trí. Nhìn thoáng qua chấn kinh mấy tên đại u cường giả, thản nhiên nói, có cái gì tốt ngạc nhiên, làm sao, xong. Năng lực thiên tài, chỉ cho phép các ngươi đại u có, không cho phép chúng ta. Đại hạ có, trên thế giới nào có đạo lý như vậy? Mấy tên đại u cường giả bờ môi giật giật, cuối cùng không có thể nói ra cái gì. Tới. Đại u có thể xuất hiện song năng lực giả, quốc gia khác cũng có thể, chỉ là đại. Hạ vị này thiên phú càng mạnh, ẩn núp càng sâu, xuất kỳ bất ý phía dưới, nhị. Vương tử sợ rằng phải thua. Nhìn qua trên giáo trường hỏa diễm lồng giam, đại hạ một phương, cũng có rất nhiều người mặt lộ vẻ mờ mịt cùng chấn kinh. Minh Hà công chúa cùng song song miệng nhỏ đều trương thành o. Hình. Nhận biết Lâm Tú lâu như vậy, ngay cả các nàng cũng không biết chuyện này. Nhất là Minh Hà công chúa. Lâm Tú mỗi ngày cùng nàng song tu, hắn còn có được hỏa chi dị thuật, nàng thế mà không biết. Nàng quay đầu nhìn về bên cạnh, phát hiện Chi Ba Rin biểu lộ cũng rất chấn kinh, Tần Nguyễn cùng Tiết Ngưng Nhi thì là rất lạnh nhạt, hiển nhiên các nàng đã biết rất sớm. Đồng dạng lạnh nhạt còn có Triệu Linh Âm. Minh Hà công chúa nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi vậy đã sớm biết. Triệu Linh Âm nhếch miệng, nói, đó là dĩ nhiên, hắn nhưng là tỷ phu của ta. Minh Hà công chúa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ngồi ở cách đó không xa. Triệu Linh Quân, biểu lộ cũng rất bình tĩnh, không có một chút ngoài ý muốn. Dáng vẻ, các nàng là người một nhà, biết rõ Lâm Tú bí mật cũng rất bình thường. Nàng ung dung thở dài, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng dị thường. Chua xót. Đã từng có một cái cùng Lâm Tú trở thành người một nhà cơ hội bày ở trước mặt nàng, nhưng là nàng không có trân quý, thẳng đến mất đi mới hối tiếc. Không kịp, nếu như Thượng Thiên có thể tự cấp nàng một cơ hội, ngày đó, nàng nhất định sẽ nói nàng nguyện ý. Trên giáo trường, Co Liên vậy rốt cuộc minh bạch tới, Lâm Tú giống như sinh đều có được hai cái năng lực. Bản thân trúng hắn cái bẫy. Thường gặp thiên giai năng lực bên trong, hắn không sợ băng, không sợ nước. Không sợ kim, không sợ mộc, không sợ thổ, duy chỉ có bị ngọn lửa vây nhốt, để hắn vô kế khả thi. Hết lần này tới lần khác cái này Lâm Tú cái thứ hai năng lực, chính là lửa. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, hai mắt bắt đầu biến thành kim sắc, hai. Đạo sáng chói kim quang, từ trong mắt của hắn bắn ra, kim quang xuyên qua. Vây nhốt hắn tường lửa, đem mặt đất thiêu đốt ra hai đạo sâu đậm vết tích, liền. Ngay cả bảo vệ võ đài lồng băng, cũng có dấu hiệu hòa tan, chỉ là rất nhanh liền. Bị đại la cường giả tu bổ. Lúc này Co Lin, tựa như một con điên cuồng thú bị nhốt. Tốc độ của hắn là nhanh, nhưng bị tường lửa vây nhốt, hắn chỉ có thể ở cái này. Một mảnh nhỏ khu vực di động. Mà cái này tường lửa vô hình vô chất, quan chi dị thuật, căn bản là không có cách phá vỡ, ngoại trừ hắn trước đánh bại Lâm Tú. Hắn hai mắt kim quang quét ngang, toàn bộ võ đài bị phá hư không còn hình dáng, nhưng mỗi một lần quét qua Lâm Tú lúc, đều bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Co Lin lại tại trên tay ngưng tụ ra một thanh quan chi kiếm, ra sức chém vào. Mặc dù mỗi một cái đều có thể đem tường lửa bổ ra một cái khe, có thể chung quanh hỏa diễm rất nhanh lại sẽ bổ sung, hắn bị triệt để vây ở bên trong. Tường lửa không ngừng co vào, hắn có thể hoạt động khu vực càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đồng thời, loại kia cực đoan nóng bức cảm giác cũng làm cho chỗ khác đang sụp đổ biên giới. Cuối cùng, là ngọn lửa kia lồng giam co vào tới trình độ nhất định, Co Linh cũng không còn cách nào tiếp nhận loại kia thiêu đốt, trong tay kiếm ánh sáng tán loạn, vô cùng không cam lòng nói, ta thua. Vây nhốt hắn hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, Co Linh nhìn qua đối diện đạo thân ảnh kia, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn biết rõ thi đấu sẽ thua, nhưng không nghĩ tới sẽ thua bởi Lâm Tú, một cái. Tại nửa năm trước đó, hắn ngay cả danh tự cũng không có nghe qua người, cái. Này người so với hắn niên kỷ càng nhỏ hơn, có thể lấy được tu hành tài nguyên. Kém xa hắn, lại tại thi đấu bên trên như thế nhẹ nhõm đánh bại hắn. Hắn đã từng dẫm lên vô số thiên tài thành danh. Bây giờ, hắn cũng đã trở thành người khác bàn đạp. Trên khán đài, vậy phá lệ yên tĩnh. Vừa rồi kia một trận chiến đấu, cho bọn hắn rung động rất lớn. Co Linh mạnh bao nhiêu, chư quốc thiên tài rất rõ ràng, đại lục các nước đỉnh cấp. Thiên tài, gặp được hắn, liền lên trận dũng khí cũng không có, nhưng mới rồi. Trận chiến kia, hắn y nguyên bại 10 phần triệt để. Càng khiến người ta nhóm giật mình là, khoảng thời gian này thanh danh vang dội, đánh bại Co Linh Lâm Tú, thế mà có được băng hỏa song năng lực. Mặc dù đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy song năng lực thiên tài, nhưng đại u vị kia, thế nhưng là ngay cả thi đấu trước 20 cũng không có đi vào, cùng thi đấu trước 3 ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nơi nào đó trên khán đài, đại u một tên cường giả nhìn Tiết lão quốc công. Dùng đại hạ ngữ hỏi, chẳng lẽ, đại hạ vị thiên tài này, trong thân thể, cũng có hai cái linh hồn. Tiết lão quốc công cười lạnh một tiếng, nói, ai nói chỉ có hai cái linh hồn tài. Năng có được hai cái năng lực, các ngươi đại u cái kia, chỉ là hư giả song năng. Lực, lão phu cháu rể, mới thật sự là song năng lực, đại u vị cường giả kia không nói gì thêm rồi. Đáng tiếc bọn hắn biết đến quá muộn, nếu là sớm biết đại hạ có người thức. Tỉnh rồi song năng lực, bọn hắn đã sớm điều động cường giả chui vào đại hạ.